ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 940, đến đằng đằng trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ tình tương Tây bộ này lưới kịch tô tầm ký ức còn tính là tương đối sâu. Bởi vì trên địa cầu cũng vừa đánh ra đến không lâu. Không đến mức nhanh như vậy quên kịch bản. Đại khái giảng chính là dân quốc năm ở giữa quân phiệt hỗn chiến. Dân chúng lầm than, gỡ lĩnh một mạch khôi thủ Trần Ngọc Lâu. Thụ tương Tây quân phiệt La Lão Oai mời mời. Tổ đội nhập tương Tây Bình núi tìm tòi bí mật nguyên mộ. Nửa đường gặp được Bàn Sơn đạo nhân chim chàng vịt chạm canh gác. Rời núi một mạch trộm mộ từ trước không vì tài vật. Chỉ vì tìm kiếm giải trừ tộc nhân nguyền rủa Mộc Trần Châu. Vì tiến vào tòa này chưa hề bị người nhúng chàm thần bí đại mộ. Rời núi gỡ lĩnh hai đại phái ở đây kết minh. Trải qua một hệ liệt nguy hiểm kỳ ngộ. Rốt cục thu hoạch được tài vật. Sau đó toàn bộ quyên cho nạn dân. Về sau Trần Ngọc Lâu tại Điền Tỉnh gặp nạn. Mù một con mắt. Thoái ẩn giang hồ. Ngoại hiệu Trần Mù Lòa. Tô Tầm không nghĩ tới bộ này kịch thế mà cũng bị dung hợp tiến đến. Hệ thống cũng rất nhanh thức thời a, làm sao không đem ba. Cấp mảnh cũng hòa tan vào tới. Tô Tầm phi thường ác thú vị nghĩ đến. Người nghĩ gì thế? Đồ ăn đều muốn lạnh. Nhậm Châu Châu kẹp một khối thịt gà đặt ở Tô Tầm trong chén. Tô Tầm cái này mới lấy lại tinh thần. Không có gì. Ăn cơm, ăn cơm, ăn xong đi chơi diều. Chơi diều không phải mấu chốt. Mấu chốt là cùng bốn cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ cùng một chỗ chơi diều. Bất quá có được bốn cái đại mỹ nữ. Lại chỉ cùng các nàng chơi diều. Có phải hay không quá phung phí của trời rồi. Sau bữa cơm trưa. Nghỉ tạm một lát, năm người đi tới Nga thành vùng ngoại ô chơi diều. Cái này đã coi như là từ xưa đến nay là số không nhiều giá rẻ giải trí hoạt động. Oa, mau nhìn, bay thật cao a, Tầm ca. Người tới giúp ta thả a, không phải đâu. Annie ngay cả chơi diều cũng sẽ không thả. Ta đến dạy ngươi, nhìn xem oanh oanh yến yến cười đến trang điểm lộng lẫy. Tô Tầm cảm giác nhân sinh thật sự là tràn đầy mỹ hảo. Bốn phía đứng gác binh sĩ cảm giác nhân sinh đắng chát. Bị đại soái tú ân ái. Quá thảm rồi. Quảng cáo. Đột nhiên, Tô Tầm trông thấy Lục Tử mang theo Thu Sinh đi tới. Liền bước nhanh nghênh tiếp. Thu Sinh, Hoắc đại hiệp sự tình ta cũng nghe nói. Bớt đau buồn đi. Tô Tầm nhìn xem Thu Sinh nói. Đa tạ. Trần Chân đã thay ta phụ thân báo thù. Thu Sinh nhìn so trước đó thành thục không ít. Còn nói thêm, ta mới từ Thượng Hải trở về. Đi ngang qua Nga thành. Cho nên mới gặp Tô đoàn trưởng ngươi một mặt. Vừa đi vừa nói đi. Nghe cửu thúc nói, ngươi chuẩn bị đi tham quân. Tô Tầm hỏi, Thu Sinh đuổi theo Tô Tầm bước chân. Gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng đảo quốc người mối thù không đội trời chung. 6 năm sau ta sẽ bắc thượng tham quân. Trần Chân cùng đệ đệ ta đã trước một bước đi 3 tỉnh Đông Bắc. Tô Tầm hiểu rõ. Tinh võ anh hùng trong phim ảnh. Cuối cùng Trần Chân đã nói đi 3 tỉnh Đông Bắc đánh quỷ tử. Trần Chân cùng Thu Sinh cùng một chỗ đánh quỷ tử. Hình tượng này. Thấy thế nào làm sao không hài hòa. Hai cái này. Hoàn toàn không phải cùng một cái loại hình trong phim nhân vật A, bởi vì muốn đi đằng đằng trấn nguyên nhân. Tô Tầm không có giữ lại Thu Sinh. Chiều đãi hắn ăn xong bữa sau bữa cơm chiều. Liền phái xe tiễn hắn về Nhậm Gia trấn. Ngày 8 tháng 6, Tô Tầm tiến về đằng đằng trấn. Tùy hành có Gia Cát Khổng Phục, Vương Oanh, Hoàng tộc Cương Thi, Nhậm Thiên Đường, cùng một cái cảnh vệ ngay cả. Về phần Nhậm Uy Dũng. Hiện tại tiên đồ, trước mắt cùng kết cùng một chỗ xử lý khoa học nghiên cứu. Hắn chủ yếu phụ trách gián phù bị nghiên cứu. Kết đem quỷ vương trái tim cắt miếng về sau. Liền đem Nhậm Uy Dũng muốn đi. Tô Tầm liên tục dặn dò không thể tìm đường chết xé toang Nhậm Uy Dũng trên đầu trấn thi phù. Rốt cuộc hắn một khi đi đằng đằng trấn. Cách xa nhau quá xa liền không khống chế được Nhậm Uy Dũng. Xé toang trấn thi phù về sau. Nhậm Uy Dũng phát cuồng. Kết hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là có Bạch Nhu Nhu tại. Nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới phòng nghiên cứu đi cứu người. Ngày 10 tháng 6, Tô Tầm sớm 2 ngày đã tới Đằng Đằng Trấn. Từ Đại Soái nghe hỏi tự mình đến đây nghênh đón. Ha ha ha, Tô Đại Soái kính đã lâu a. À. Tô Soái có thể đến. Thật là khiến Từ Mỗ không thắng vui vẻ. Từ Đại Soái mang theo một đám sĩ quan. Cười ha ha lấy đi tới Tô Tầm trước mặt. Lộ ra rất nhiệt tình. Từ Soái có thể cho Tô Mỗ phát bài viết là cho Tô Mỗ mặt mũi. Tô Mỗ tự nhiên cũng phải cấp Từ Soái mặt mũi. Nhìn trước mắt Từ Cẩm Giang mặt, Tô Tầm liền không tự chủ được nghĩ đến Phan Kim Liên nhảy dây cố sự. Không sai, cái này Từ Đại Soái chính là Từ Cẩm Giang diễn. Liền là cửu phẩm quan tép diêu bên trong cái kia nói. Ta chơi xong nàng không trả tiền không coi là bán rồi. Lôi báo, hắn còn diễn qua Tây Môn Khánh. Ân. Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên nhảy dây ăn nho những cái kia cố sự. Cho nên nhìn xem Từ Đại Soái gương mặt này, Tô Tầm luôn cảm giác có điểm là lạ. Tô Soái mời, Từ Đại Soái làm ra một cái tư thế xin mời. Sau đó nhìn về phía phó quan. Chiều đãi tốt Tô Soái mang tới huynh đệ. Không muốn ném đi mặt mũi của ta. Chấm, Đại Soái yên tâm, ta hiểu được. Phó quan cúi đầu khom lưng đáp. Nụ cười trên mặt cực kỳ nịnh nọt. Tô Tầm đi theo Từ Đại Soái vào phủ Nguyên Soái. Một phen bắt chuyện về sau, Tô Tầm nói tới chính sự. Nghe nói Từ Soái trong tay có tôn kim Phật, tứ di thái còn chưa xuất giá. Nói rõ kim Phật còn không có bị đổi. Còn trong tay Từ Đại Soái. Không sai, Từ Đại Soái nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi, Tô Soái là từ đâu biết được? Tính ra, Tô Tầm nói. Tính ra, Từ Đại Soái cười ha ha. Tô Soái thật biết nói đùa. Không bằng tính toán ai có thể thiên hạ này. Hắn vậy mới không tin những này đâu. Tô Tầm thầm nghĩ. Lão tử thật đúng là biết. Nếu không phải vì sợ hài hòa. Không phải kể cho ngươi giảng. Nếu là Tô Mỗ không có nói sai. Từ Đại Soái đoạt được ngoại trừ kim Phật bên ngoài. Còn có 5 cái bình cổ đi. Tô Soái sẽ không cần nói. Kia bình cổ bên trong lấy quỷ. Kim Phật là dùng đến trấn áp quỷ a, Từ Đại Soái bưng chén trà. Cười ha hả nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu. Không sai, mẹ nó. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi nói ra trước đã. Kém chút cho là ngươi cũng là xuyên qua. Ha ha ha ha. Quảng cáo, Từ Đại Soái lại nở nụ cười. Nước mắt đều muốn bật cười. Tô Soái, ngươi quá biết nói đùa. Cái khác cùng đi các quân quan cũng đều là nhịn không được cười lên. Cảm thấy vị này tuổi trẻ đại soái thật có ý tứ. Hiện tại quân phiệt vì tập hợp quân phí. Cơ hồ người người trộm mộ. Cái nào sẽ tin những vật này? Nếu như Từ Soái không tin. Không bằng đem kim Phật cùng kia bình cổ lấy ra. Ta để Từ Soái nhìn qua như thế nào? Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Cười, một hồi ngươi chó nói liền không cười được. Không nên bị dọa đến tè ra quần mới tốt. Tốt, vậy ta còn thật muốn mở mang tầm mắt. Nếu là thật có quỷ, chờ đại hôn cùng ngày. Để hắn nhảy một bản cho mọi người trợ trợ hứng. Từ Đại Soái nói, ha ha ha ha, những người khác cười vang. Rất nhanh, có hạ nhân cầm một tôn kim Phật cùng 5 cái cổ phác cái bình đi tới công đường. Tô Soái, mời đi, Từ Đại Soái làm ra một cái tư thế xin mời. Không vội, Tô Tầm chậm rãi uống một ngụm trà. Chỉ vào kim Phật, nếu là trong bình thật có quỷ. Từ Soái liền đem cái này kim Phật cùng bình cổ tặng cùng ta như thế nào? Có gì không thể? Từ Đại Soái một lời đáp ứng. Bởi vì hắn căn bản không tin kia trong bình chứa quỷ. Nếu là thật sự có quỷ, vậy cái này cái bình cùng kim Phật hắn cũng không dám muốn a, ném cho Tô Tầm vừa vặn. Tô Tầm đứng dậy. Hoàng tộc Cương Thi cùng Nhậm Thiên Đường cũng đi theo. Một người đứng tại Tô Tầm bên người. Một người phụ trách ngăn cửa phòng ngừa quỷ anh chạy trốn. Gia Cát Khổng Phục xuất ra lá bùa từng cái phân phát cho trong đường đám người. Phòng ngừa bọn hắn bị quỷ anh phụ thân. Đám người mặc dù lơ đễnh, nhưng cũng không dám bác Tô Tầm mặt mũi. Nhao nhao cười nhận lấy. Sau đó Tô Tầm lúc này mới cầm lấy một cái bình cổ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. đến ngay Huyền Lục, cách Trương